Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, chương 25, đâm quân chuyện bìa. Chương 2, tên mập mạp chết bầm này, Trung Đại Tuấn y nguyên đối với mình lại bị Zahavi cho lừa bịp sự tình. Canh cánh trong lòng, ai mẹ nó nói người nước ngoài đều là thẳng tính. Lừa đảo, đều là lừa đảo, đám người cười ha ha. Tại tranh tài kết thúc về sau, những này Trung Quốc phóng viên tìm một cái quán ăn hưởng dụng bữa ăn khuya kiêm chúc mừng. Tốt, có gì phải tức giận, rất có ý tứ sự tình nha. Dịch Phàm vừa nói, mình lại là cười. Đúng vậy a, nói đến đây cũng là một kiện chuyện bìa. Giang Thần Hy biểu hiện xuất sắc, dọa đến hắc hắn phóng viên lừa dối tên thoát đi. Một cái phóng viên vừa cười vừa nói. Điểm ấy tử không tệ. Trung Đại Tuấn nhãn tình sáng lên. Các ngươi làm sao đều không ăn? Lục Tiểu Phụng là trong bọn hắn duy nhất nữ phóng viên. Lúc này chính ăn như gió cuốn. Ăn thật ngon a, ngươi ăn đi. Ân, đều cho ngươi. Trung Đại Tuấn bọn người vội vàng nói. Đối với cái này Thụy Sĩ chứ danh format nồi lẩu, bọn hắn cảm thấy không phải mình miệng kén ăn, là thật chịu không được. Tại xuất ngoại đến Thụy Sĩ trước đó, không ít người là làm công khóa. Tại một chút lư hữu mỹ thực trong giới thiệu, Thụy Sĩ format nồi lẩu xếp hạng hàng đầu. Lư hữu miêu tả như vậy, tuyển dụng 2-3 loại format để vào rượu nho trắng bên trong làm nóng khiến cho nóng chảy. Sau đó dùng trường xoa cắm xốp giòn hương khối nhỏ bánh mì ăn. Phối hợp rượu nho hoặc là hồng trà, tức có trợ giúp hóa giải format nhiều dính cảm giác. Càng đem mùi sữa điều ra đến, phóng thích đến ngươi toàn bộ ngũ giác. Tình huống thực tế đâu? Cái này mẹ nó chính là rượu nho, bơ mì tôm túi. Cái này cùng nồi lẩu có quan hệ sao? Thật hoài niệm trong nước quán bán hàng a. Có người dám thán, lời này lập tức đưa tới cộng minh. Ta sâu nướng, còn có tôm. Trung Đại Tuấn trong đêm viết một thiên văn chương, phát tại mình Tân Triều Weibo bên trên. Thần Hy ra sân thời điểm, tình thế đã không ổn, chư quân đều lo lắng cho hắn. Cái này thật không phải thời điểm tốt. Duy ta cùng Dịch Quân cách nhìn khác biệt. Cái gọi là anh hùng, thương hải hoành lưu, ngăn cơn sóng dữ, lúc này không lên, chờ đến khi nào? Lúc này, ta nhớ tới đâm quân. Zahavi tiên sinh trước đây đối Thần Hy chất vấn. Ta rất tức giận, nhưng là, nhìn thấy chư quân đối Thần Hy lo lắng, ta càng thêm thất lạc. Chính chúng ta đều không có lòng tin. Có tư cách gì oán thầm đâm quân? Thần Hy lập cú đúp. Chúng ta đều điên cuồng. Đây là chưa cảm tưởng sự hoàn mỹ tình trạng. Dịch Phàm khóe mắt có nước mắt. Ta thấy được, hắn nói là hạt cát. Tốt a, chính là hạt cát đi. Chúng ta gặp hư hư thực thực đâm quân chi thể hình mập mạp người. Nghĩ đến đây quân lần trước sự tình, đi lên lý luận, này quân rất bình thường kinh ngạc, chỉ xưng mình là he rớt. Này đâm không phải kia đâm, vậy mà sai lầm, ta vội nói xin lỗi. Nhìn xem cái này mập mạp tiên sinh bước nhanh rời đi. Liền nghe đến Geneva Bill báo đồng hành gọi cái tên. Zahavi, lại bị lừa. Ta nhìn về phía này quân. Đâm quân trốn tầm thường rời đi. Cùng về sau, tại chư quân yến ẩm chúc mừng vì Thần Hy chúc. Nói về việc này, đều cười ha ha. Rất có mở mày mở mặt cảm giác. Cuối cùng, nói một câu. Format nồi lẩu, không phải nồi lẩu. Trung Đại Tuấn thiên văn chương này, bởi vì đặc biệt phong cách cùng thú vị cố sự, đưa tới độc giả cùng fan bóng đá truy phủng. Tại Tân Triều Weibo bên trên, nhắn lại rất nhanh vượt qua 1 vạn đầu. Ha ha ha, Giang Thần Hy biểu hiện xuất sắc, vậy mà hù chạy nói xấu phóng viên. Lợi hại a, thủ tú dự bị ra sân, lập cú đúp. Giống như 2 quả cầu đều là Sala trợ công đây này. Díu dít anh, một quyền đấm chết từng bước díu dít quái. Ha ha ha, các ngươi không cảm thấy cố sự này càng thêm có ý tứ sao? Ha ha ha, cười chết rồi, này đâm không phải kia đâm. Ha ha ha, David, Zahavi đúng không? Ta nhớ kỹ danh tự này. Ha ha ha, ta là ai trèo lên? Hazard, Chelsea bị ngôi sao bóng đá. Đã xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép chấm chấm. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc ban đêm, rất nhiều Thụy Sĩ truyền thông báo cáo bản mùa giải Thụy Sĩ Premier League mở màn chiến. Basel cùng Servitus trận đấu này là vệ miện quán quân cùng mùa giải trước hạng tư ở giữa va chạm. Có thể xưng thi đấu vòng tròn thủ vòng tiêu điểm chiến. Truyền thông tại lúc trước cũng đang thảo luận là cái nào ngôi sao bóng đá có thể tại mở màn chiến. Bên trong biểu hiện xuất sắc, lại không nghĩ tới, không phải những cái kia tại Thụy Sĩ Premier League nghe nhiều nên thuộc ngôi sao bóng đá. Mà là Basel tự ý giải hạng 3 đội bóng chỗ dẫn vào kia cái trẻ tuổi Trung Quốc tiên phong. Giang Thần Hy ở trong trận đấu hai cái dẫn bóng, bị lặp đi lặp lại phát ra. Thụy Sĩ đài truyền hình quốc gia thể dục kênh thảm cỏ xanh cỗ máy thời gian trước tiên mời khen. Ngợi đàm luận, phân tích trận đấu này, ngoặc kép chấm chấm, hai cái đặc sắc dẫn bóng. Trung Quốc giang hướng mọi người hiện ra hắn ở trước cửa nắm chắc cơ hội năng lực. Hắn đã chứng minh mình có năng lực tại Basel đội 1 chiếm cứ. Người chủ trì A Phí bên trong, Sông nói, tiết mục khen ngợi Siriaco. Sforza giơ tay lên, ho khan một tiếng, thật có lỗi, A Phí bên trong, đánh gãy một chút, ta không đồng ý quan điểm của ngươi. Sông nhún nhún vai, nhìn xem Sforza là Thụy Sĩ chứ danh ngôi sao bóng đá. Tại năm 1996, Siriaco, Sforza lấy 60 ước bên trong kéo giá trị bản thân từ Bayern Munich chuyển ném Inter Milan. Hắn cũng được xưng hô vì 60 ước tiên sinh. Sforza tổng cộng đại biểu xanh đen quân đoàn tại Ý đấu trường 26 lần ra sân. Tấn công vào một cầu. Ngoài ra còn tại European Cup trong trận đấu. Ra trận 11 lần đánh vào 3 cầu. Năm 1996 đến 97 mùa giải kết thúc về sau. Sforza vẫy tay từ biệt Meazza Tuế Nguyệt. Trở lại Bundesliga gia nhập liên minh Kaiserslautern. Sau đó sáng tạo bóng đá sử thượng khó mà phục chế mới được thăng cấp đoạt giải quán quân kỳ tích. Sforza chép miệng, chỉ là dự bị ra sân. Đá không đến nửa giờ tranh tài. Hiện tại có kết luận, thật sự là quá võ đoán. Thế nhưng là, Sông liền muốn phản bác, để cho ta nói hết. A Phí bên trong, Sforza tức giận nói. Năm đó ta tại Inter Milan thủ tú, cũng dẫn bóng, vẫn là toàn trường duy nhất dẫn bóng đâu. Chuyện về sau, các người cũng biết, ta liền tiến vào một cái kia cầu. Nói xong, hắn nhún nhún vai, một mặt xinh không thể luyến dáng vẻ. Diễn truyền bá thất hiện trường truyền đến một trận cười vang. Tại Serie A thủ vòng, đối mặt Udinese trong trận đấu. Lần đầu đại biểu xanh đen quân đoàn ra sân Sforza đánh vào toàn trường duy nhất một hạt dẫn bóng. Trợ giúp xanh đen quân đoàn một, không nhỏ thắng ok. Nhưng tiếc nuối là, trận banh này trở thành Sforza trợ giúp xanh đen quân đoàn lấy được duy nhất một hạt Serie A dẫn. Bóng, Sông cười đến liên tục ho khan, chỉ vào, không biết xấu hổ, Sforza, nói không ra lời. Hỗn đản này đều từ đen, ngươi còn có thể nói cái gì? Nhưng là, Giang tiến vào hai quả cầu a. Một cái khác người chủ trì, hôm nay giải thích tranh tài sướng ngôn viên Hansen đột nhiên nói. Hiện trường đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, sau đó là cười vang. Tất cả mọi người cười không đi nổi, Sông cười đến đau bụng, đồng thời hướng phía Hansen giơ ngón tay cái lên. Siriaco, ý của ngươi là không coi trọng Giang tiếp tục dẫn bóng biểu hiện. Sông hỏi, đúng thế, Sforza gật gật đầu, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Ta vừa mới còn cố ý đi chuyên gia nơi đó thỉnh giáo một chút. Để cho ta kiêu ngạo chính là, chúng ta ý kiến nhất trí. Nói, Sơ Pha Gia còn đắc ý chỉ bản bút ký của mình máy tính. Đạo truyền bá lập tức đem ống kính rút ngắn. Có thể nhìn thấy Sơ Pha Gia laptop trên màn hình. Rằng vận khí tốt sẽ không ở kéo dài. Hắn trận tiếp theo tranh tài không có khả năng tiếp tục dẫn bóng. Đây là một thiên phân tích văn. Chương, nhìn thời gian là tại chừng 10 phút đồng hồ trước vừa mới ban bố. Sau đó, ống kính kéo xa một chút. Nhìn thấy màn hình toàn cảnh. Đây là từng người website. David Zahavi người website. Hiện trường vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Còn có người huýt sáo. Có người cười ha ha. Siriaco xông hướng phía Sơ Pha Gia dựng thẳng lên ngón cái. Chúc người cùng Zahavi tiên sinh hảo vận. Đương nhiên, Sơ Pha Gia làm ra kiêu căng bộ dáng. Dẫn tới một mảnh tiếng cười. Một tuần sau, 2012 phần 2013 mùa giải Thụy Sĩ Premier League chương 2 vòng tranh tài. Basel sân nhà 3, Ba Lu Sơn. Giang thần Hy Dự bị ra sân, đánh vào tuyệt hòa dẫn bóng, trợ giúp đội bóng cầm tới một phần, vì hắn đưa lên trợ công chính là Moham Salah. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.